vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng, linh hồn là một phần quan trọng của mạng sống. Một khi nó bị hư hỏng nhẹ, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Trong những trường hợp bình thường, không ai được để lộ nhược điểm chí mạng này của họ. Được, không ngờ lần này Âu Dương Cung lại không chút suy nghĩ gật đầu. Đồng thời cởi bỏ kết giới bảo vệ của thể xác linh hồn. Loại tin tưởng không được bảo đảm này khiến Lâm Lăng kinh ngạc. Vù vù vù, trong huyệt hải linh hồn, khi các tầng ngọn lửa bị loại bỏ, thể xác linh hồn của Âu Dương Cung đã hoàn toàn tiếp xúc với sự cảm ứng của Lâm Lăng. Đó là một màu trắng tinh khiết như ngọc, cơ thể linh hồn trần trụi, trông giống như một phiên bản thu nhỏ của Âu Dương Cung. Lâm Lăng nhìn một hồi, sau đó huy động công pháp luân hồi nhanh chóng quét qua. Trực tiếp vận dụng võ ý luân hồi trên thân thể linh hồn thể. Nếu ký ức của thể xác linh hồn bị mất đi, thì ảo giác võ ý luân hồi rất có khả năng được kích hoạt trở lại. Ông, trong phút chốc, Âu Dương Cung linh hồn khẽ rung động rồi đột nhiên rơi vào ảo ảnh luân hồi vô tận. Những cảnh tượng ma mị thoáng hiện trong tâm trí nàng như một tia sáng thoáng qua. Ý thức của Âu Dương Cung không hề phản kháng. Nàng hoàn toàn chìm đắm trong vô số ảo ảnh quen thuộc nhưng không bao giờ có thể nhớ lại được. Sau đó, Lâm Lăng rút lại tinh thần, bình tĩnh nhìn cung chủ xinh đẹp trước mặt. Tiếp theo, việc để nàng ta tìm lại ký ức đã mất trong linh hồn là tùy thuộc vào nàng ta. Bởi vì, phương pháp của hắn không thể đảm bảo là khả thi 100. Nó chỉ là một thử nghiệm, bảo vệ cung chủ. Thấy vậy, những người tu luyện võ giả của Hỏa Phượng Cung ánh mắt hơi nghiêm nghị. Bọn họ lập tức bay tới, canh giữ bên cạnh của Âu Dương Cung. Về vấn đề này, Lâm Lăng hoàn toàn không để tâm. Thân hình bay về phía sau, lui về phía sau mấy thước. Lâm Thiên, cung chủ Âu Dương không sao chứ? Hậu Thiên Thành thấp giọng hỏi có chút quan tâm. Cho dù không lấy lại được trí nhớ, cũng không sao. Lâm Lăng thờ ơ cười. Võ đạo luân hồi của ta chỉ là dùng ảo giác, sẽ không đoạt linh hồn của nàng. Vậy thì tốt. Hậu Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm. Đối với cuộc tấn công vào tháp thông thiên này, việc Hỏa Phượng tộc có thể liên minh ở đây đã là rất đáng khen rồi. Nếu như xảy ra chuyện với Âu Dương Cung vì sự cố này, có lẽ sẽ khiến hai gia tộc trở mặt chống lại nhau. Trong ảo tưởng luân hồi, đây là một thung lũng với cỏ cây hoa lá khoe sắc xung quanh. Dưới thác nước trên vách đá, dòng suối chảy róc rách, phản chiếu ánh sáng trong vắt. Môi trường trong thung lũng rất đẹp. Bên suối, một nam một nữ lặng nhìn. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người mảnh khảnh, có lông mày kiếm và mắt sao. Nét mặt của hắn ta thực ra rất giống Lâm Lăng, nhưng về khí chất, rõ ràng là có chút trưởng thành và thăng trầm của cuộc sống. Cách chương